Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 172 bán đứng. Chương 172 bán đứng. Nửa tháng sau, Mạc Bách Xuân điều dưỡng hảo trạng thái, Giang Nguyệt Bạch từ Sơn Hải Lâu cầm ước định đồ tốt. Hai người dịch dung qua đi cưỡi phi hạch thuyền, cùng nhau đi trước chiều thiên vực nhất phía tây núi sâu, đêm khuya. Đoạn hồn lĩnh thượng dãy núi liên miên, hàng năm bao phủ ở dày đặc chướng khí bên trong, Giang Nguyệt Bạch cùng Mạc Bách Xuân đều là hắc y nam trang, Mạc Bách Xuân có con rối mặt nạ, hoàn toàn ngụy trang thành trúc cơ hậu kỳ nam tu. Trên đường gặp được vài lần Bách Dương môn tuần tra tu sĩ, chưa từng lòi, nơi đây chướng khí bất đồng với Vạn Độc Lâm chung chướng khí. Tiết Lục chỉ ở bên trong bỏ thêm đồ vật, ta tới thổi tan này đó chướng khí, người thao tác phi hạch thuyền lao xuống này đạo sơn, cái kia phương hướng chính là Bách Độc Mê Đàm, đoạn hồn lĩnh trên không. Mạc Bách Xuân đứng ở phi hạch thuyền đầu, cấp Giang Nguyệt Bạch nói rõ phương hướng, nói xong, Mạc Bách Xuân từ trong tay áo lấy ra một cái bàn tay đại mộc ếch, hoa tương đương mộc ếch một kêu. Từ Mạc Bách Xuân trên tay nhảy đến đầu thuyền, nuốt chửng long hút, ếch bụng nhanh chóng phồng lên, hoa. Cuồng phong gào rít giận dữ, cát bay đá chảy, sơn lĩnh thượng chướng khí tức khắc bị thổi tan, lộ ra đầy khắp núi đồi hừng hực khí thế không biết tên độc hoa. Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng đầu thuyền, hết sức chăm chú thao tác phi hạch thuyền, độn tốc như điện, dán mạn sơn độc hoa bay vút mà xuống, minh nguyệt ở thiên, màu đỏ phấn hoa sơn gian phi dương, giống một cái đuôi dài, đi theo phi hạch thuyền phía sau, dày đặc chướng khí giống bị cái gì lực lượng sử dụng, đuổi theo hai người cuồn cuộn mà đến, lại mau một chút. Mạc Bách Xuân nhíu mày thúc giục, chiều sau nhìn xung quanh, chướng khí đã gần ngay trước mắt, Giang Nguyệt Bạch dư quang đảo qua. Phi hạch thuyền tốc độ bò lên đến mức tận cùng, ở chướng khí muốn đem các nàng nuốt hết khi, rốt cuộc lao xuống sơn lĩnh, trước mắt cảnh tượng rộng mở thông suốt, sau lưng chướng khí đụng phải vô hình cái chắn, ầm ầm tản ra. Mạc Bách Xuân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là lại đây. Hai người từ trên thuyền nhảy xuống, Giang Nguyệt Bạch thu hồi phi hạch thuyền, xem phía trước lớn nhỏ không đồng nhất hồ nước chi chít như sao trên trời, ngũ quang thập sắc, kỳ hoa dị thảo từng bụi sinh trưởng ở hồ nước biên, muôn hồng nghìn tía, màu xanh lục ánh huỳnh quang tiểu trùng giống như đầy sao điểm điểm, làm nơi đây tràn ngập mộng ảo sắc thái. Mạc Bách Xuân nói, ngươi nhưng đừng bị trước mắt cảnh đẹp mê hoặc, nơi này cùng sở hữu 100 lớn nhỏ không đồng nhất hồ nước, mỗi cái hồ nước đều là bất đồng nọc độc, đáy đàm bạch cốt trồng chất, không biết có bao nhiêu người chết ở bên trong, chúng ta đây như thế nào qua đi? Giang Nguyệt Bạch hỏi, đám người tới đón. Mạc Bách Xuân nói, lấy ra một con mộc điểu thả bay. Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc, người nhận thức Tiết Lục chỉ? Không tính nhận thức, ta trên tay đồ vật, hắn rất có hứng thú, chắc chắn trực tiếp phòng chúng ta đi vào. Mạc Bách Xuân chắc chắn cười, Giang Nguyệt Bạch càng là nghi hoặc, một khi đã như vậy, chính ngươi tới không phải thành, hà tất muốn ta bồi? Mạc Bách Xuân liếc nhìn nàng một cái, bắt người tiền tài bang nhân làm việc, hỏi ít hơn không nên hỏi, Giang Nguyệt Bạch không thể nói tới không đúng chỗ nào. Bảo hiểm khởi kiến, nàng đối Mạc Bách Xuân duỗi ra tay, vậy ngươi trước đem thù lao cho ta, ta bảo đảm lại không hỏi nhiều. Mạc Bách Xuân bật cười, hành, cho ngươi liền cho ngươi. Ta liều ngươi cũng không phải cái loại này cầm đồ vật liền chạy tiểu hỗn đản. Mạc Bách Xuân lập tức thanh kiếm tiêu con rối, khống ti thuật ngọc giản cùng 1000 trung phẩm linh thạch tất cả đều giao cho Giang Nguyệt Bạch. thù lao tới tay. Giang Nguyệt Bạch chuyển động vòng tay, an lòng hơn phân nửa. Thành Thành thật thật đứng ở một bên. Không bao lâu, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Bách Độc Mê Đàm chỗ sâu trong xuất hiện một đạo bóng dáng. Là một cái 7-8 tuổi nam đồng, cưỡi một tảng lớn lá sen từ từ bay tới, tới rồi trước mặt. Nam đồng từ lá sen thượng nhảy xuống, trước mắt ô thanh môi phát tím, sắc mặt trắng bệch không có chút máu, quần áo cũ nát trần trụi hai chân, thoạt nhìn giống một cái tử thi. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Ở nam đồng trên người cảm nhận được người sống sinh khí, thuyết minh hắn không phải người chết. Nam đồng trước thật sâu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, mới chuyển hướng Mạc Bách Xuân, chắp tay nói, Mạc tiên sinh, gia sư cho mời, mời theo ta tới. Mạc Bách Xuân đối Giang Nguyệt Bạch gật gật đầu. Hai người đi theo nam đồng đến lá sen thượng ngồi xếp bằng. Xuyên qua Bách Độc Mê Đàm, tiến vào một chỗ sơn cốc, mây đen che nguyệt. Bên trong sơn cốc một mảnh u ám, lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn là màu đen hủ bùn cùng mạo bọt khí vũng bùn. Trong không khí tràn ngập gay mũi khí vị, chung quanh cây cối vặn vẹo, hoa cỏ quái dị, giống như u minh địa phủ. Một tòa dựa vào vạn năm khô thụ dựng nhà lầu hai tầng đứng lặng ở sơn cốc. Chỗ sâu trong, tường ngoài bò mãn khô đằng, âm khí dày đặc. Giang Nguyệt Bạch đi theo Mạc Bách Xuân bên người, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, người xác định nơi này trụ chính là cứu người y sư, không phải giết người đồ tể? Mạc Bách Xuân trả lời, Tiết Lục chỉ là độc y, tự nhiên cùng giống nhau y tu không giống nhau. Đi đến nhà lầu hai tầng ngoài, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên ra đầu căng thẳng, cảm giác bị một đạo không có hảo ý ánh mắt nhìn thẳng. Nàng âm thầm nắm tay nhìn về phía phòng trong, bình phong cách trở, chỉ nhìn đến khô gầy thân ảnh, ánh mắt kia thực mau dịch khai. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Mạc Bách Xuân, Mạc Bách Xuân mày nhíu lại, nhìn chằm chằm bên trong, tựa hồ đang cùng bên trong nhân thần thức truyền âm. Mười mấy tức lúc sau, nghẹn thanh thanh âm từ bên trong truyền ra, Mộc Thông, mang vị khách nhân này đi xuống nghỉ ngơi. Nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch chặn lại nói, Mặc tiền bối, ta nhiệm vụ xem như hoàn thành, vẫn là đi trước một bước đi. Không chờ Mặc Bách Xuân nói cái gì, Tiết Lục chỉ tức giận nói, vị này tiểu hữu liền một ly đãi khách trà nóng cũng không chịu lưu lại dùng, không khỏi cũng quá không cho mặt mũi. Kim đan chân nhân uy áp kẹp một cổ mùi thơm lạ lùng đánh úp lại. Giang Nguyệt Bạch trong lòng chấn động, đang muốn toàn lực ngăn cản khi Mạc Bách Xuân đột nhiên ra tay, một phen bóp chặt nàng sau cổ, cương châm nhập thịt cảm giác truyền đến. Giang Nguyệt Bạch hoảng sợ trợn mắt, gắt gao nhìn thẳng Mạc Bách Xuân, xem nàng môi nhanh chóng khép mở, lúc sau hoàn toàn lâm vào hôn mê. Mạc Bách Xuân nâng hôn mê Giang Nguyệt Bạch, hủy diệt trên mặt nàng ngụy trang, đem nàng chân dung lộ cấp bên trong Tiết Lục Chỉ. Lục Chỉ lão quái ngươi nhưng thấy rõ ràng, nũng nịu tiểu nha đầu, vẫn là đại tông môn nội môn đệ tử, tư chất cực hảo, phó ngươi khám phí tổng đủ rồi đi. Phòng trong Tiết Lục Chỉ thấy rõ Giang Nguyệt Bạch khuôn mặt, ánh mắt hơi chấn, bỗng dưng cười, như thế có ý tứ. Mặc chân nhân đưa tới người lão phu thực vừa lòng. Mộc Thông, đem người đưa đến sơn động, nhớ rõ nhiều uy hai phúc mềm tiên tán. Đúng vậy, Mộc Thông nhanh nhẹn đem lá sen đẩy lại đây. Làm Mạc Bách Xuân đem người phóng đi lên, mang theo Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng rời đi. Mặc chân nhân thỉnh đi vào, lão phu này liền vì ngươi trần trị. Mạc Bách Xuân dư quang quét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, bước vào phòng trong. Mộc Thông đem Giang Nguyệt Bạch một đường đưa đến sơn cốc chỗ sâu nhất trong sơn động. Bên trong không ngừng truyền ra nữ tử tiếng khóc cùng trẻ con khóc nỉ non thanh. Mộc Thông vừa đến nơi này liền cả người căng chặt, tìm được một cái trống không huyệt động buông ra nguyệt bạch. Run run rẩy rẩy từ trong lòng lấy ra hai bao thuốc bột, thực xin lỗi. Ta nếu là không nghe sư phụ nói, ta sẽ chết, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ngậm nước mắt cùng sợ hãi nhắc mãi xong. Mộc Thông run run rẩy rẩy đem thuốc bột đưa đến Giang Nguyệt Bạch bên miệng, oanh. A, một đạo ngọn lửa từ Giang Nguyệt Bạch giữa mày lao ra. Sợ tới mức Mộc Thông ngã ngồi trên mặt đất, nhìn đến xích hồng sắc đèn lồng treo ở Giang Nguyệt Bạch bên người. Một thân ngọn lửa kích động, nổi giận đùng đùng, nguyên bản đã hôn mê Giang Nguyệt Bạch mở mắt ra. Ấn cổ chật rãi ngồi dậy, thấp liễm trong mắt sát khí ám phục. Tấu chương xong, hết chương.